Khuynh đảo thiên hạ, chương 384, C384, ngôi sao vạn cổ cho ta mượn ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như lần này có thể sống sót trở về, ta mà không đánh tên nhóc con nhà ngươi sưng mông lên thì nhất định sẽ không xong đâu. Dưới ánh mắt của mọi người, sắc mặt Thượng Thanh Vân hung tàn, bước từng bước một đi ra ngoài. Hai tay giống như móng vuốt chim ưng, mỗi một bước đi đều chậm chậm rút từng đoạn kiếm gãy đao gãy bên trong cơ thể ra ngoài. Ném xuống mặt đất, leng keng, cứ như vậy đi được 7 bước, 7 đoạn vũ khí bị gãy đâm thấu vào thân thể của hắn đều đã được rút hết ra ngoài. Toàn bộ đều bị ném trên mặt đất, có thể nhìn thấy, máu trên cơ thể của hắn vẫn đang chảy như chút. Nhưng điều đấy cũng chỉ kéo dài trong một lúc, vô số miệng vết thương lại bắt đầu tự động lành lại, bao gồm cả vết thương lớn bị Tân Phương Dương dùng kiếm chân nguyên khoét ra ở ngực. Cũng đang từ từ khép lại, ánh sáng kiếm khí màu trắng bạc từng luồng một, đó là kiếm khí tu vi cả đời của Tân Phương Dương. Bị hắn bức bách từng ly từng tí, bay lượn bên người một lát rồi mệt mỏi đáp xuống. Nhưng cổ của hắn vẫn cứ hiện ra hào quang màu xanh lam kỳ lạ. Nhìn thấy mà phát hoảng, tưởng Trường Bân, giọng nói của Thượng Thanh Vân xen lẫn sự thù hận khắc cốt ghi tâm. Người Thượng Thanh Vân hận nhất lúc này chỉ có một. Tưởng Trường Bân, mẹ nó, tên khốn kiếp này diễn kịch thật giỏi. Bản thân tự xưng là người cẩn thận từng chút một. Lời mời đột nhiên xuất hiện ngày hôm nay vốn đã có chút nghi ngờ. Nhưng tên khốn này dọc đường đi diễn kịch vô cùng tự nhiên trôi chảy. Cứ nói chuyện với bản thân thú vị, lời nói tất cả đều phát ra từ đáy lòng. Vẻ mặt chân thành, đối xử chân thành, thổ lộ tình cảm chân thành. Sau đó, thật sự không có chút nghi ngờ với cái tên này. Tiếp đến, cứ như thế không ngờ bị hầm hạ độc lúc nào không hay. Chuyện này quả thật là không thể tha thứ. Cơ thể Tưởng Trường Bân xuất hiện run rẩy ở đằng xa. Xong việc chưa? Mẹ kiếp, vẫn còn sống. Một cặp mắt trợn to bằng quả trứng ngỗng. Sao có thể còn sống? Ánh mắt của Thượng Thanh Vân nhìn hẳn một cách lạnh ngắt. Nói, người hạ độc lúc nào? Hạ độc cái gì? Tưởng Trường Bân cười hì hì. Thượng huynh, ngươi không thể vu oan cho ta. Tiểu đệ luôn trung thành tuyệt đối với ngươi. Có công mài sát, eo em miệng. Thượng Thanh Vân hét lên một tiếng dài. Đau đớn tận cùng nghiến răng nghiến lợi. Tưởng Trường Bân, ngươi cho rằng ngươi có thể đạt được sao? Ta cho, ngươi biết, tối nay bất cứ người nào đến cũng đừng hòng được sống sót. Tưởng Trường Bân mắt trợn trắng. Ngươi ngang bướng gì vậy? Ngươi trúng Tiêu Vân tán rồi còn có thể chống đỡ được bao lâu? Nhìn cái cổ xanh của ngươi. Xanh thăm thắm. Mẹ nó ngươi là rằn hổ mang cổ xanh sao? Vừa nghe nói đến Tiêu Vân tán, mọi người ở đây càng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Vân tán này, tuy là thần dược hại người nổi tiếng bên ngoài, tác dụng đúng như tên. Thứ này chính là loại độc dược đặc biệt nhằm vào cao thủ cảnh giới hóa vân. Sau khi mục tiêu uống vào, khi vận công cả người sẽ biến thành màu xanh da trời. Hơn nữa kinh mạch sẽ xuất hiện hiện tượng tắc nghẽn đứt quãng. Thậm chí, loại chất độc này còn có thể từng bước xâm chiếm từ từ chân nguyên khí của cao thủ hóa vân. Một khi chúng chiêu sẽ rất khó ép chất độc ra ngoài. Thảo nào Thượng Thanh Vân lúc bắt đầu không trốn tránh mà vận tổ vô kim thân, bởi vì lúc đó hắn không thể động đậy. Ngay lập tức hắn phát hiện mức độ nghiêm trọng của loại độc dược này nên lựa chọn dùng hết sức lực để ép độc. Tiêu Vân tán phối hợp với rượu hoa mai, bên trong chỉ cần nhỏ lên nhiều hơn một giọt dung dịch lan hương thì chính là không màu không vị không mùi. Tưởng Trường Bân cười rất điên cồng ngang ngược. Thượng huynh của ta, cảm giác bây giờ của ngươi vẫn tốt chứ, tiểu nhân hèn hạ. Cặp mắt Thượng Thanh Vân giống như rằn độc nhìn chòng chọc vào Tưởng Trường Bân.